Số 13 phố Minh Khơ. Chương 208, 208, đánh thức cường giả 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói về điều đó, Alfred đột nhiên bị mắc kẹt. Sau đó, hắn cảm thấy có chút khó khăn quay đầu nhìn về phía thiếu gia của mình. Sau đó, mặt lộ ra vẻ cuồng hỉ. Không đúng à, thiếu gia ngài còn chưa từng trải qua thanh tẩy. Còn chưa tiến vào hệ thống thần giáo. Cũng không có hệ thống tín ngưỡng thuộc về bản thân. Ở một mức độ nào đó, chỉ là một người bình thường. Nhưng ngài lại có thể thức tỉnh thi thể vào lúc này. Điều này có nghĩa là gánh nặng của ngài sẽ nhỏ hơn nhiều so với các thẩm phán khác. Ví dụ không phù hợp. Nó giống như những người khác kiếm được 3.000 lucoin một tháng. Mua một đài phát thanh. Giá 800 lucoin. Mà thiếu gia nhà mình tiêu vặt mỗi tháng là 300 lucoin. Cũng mua một đài phát thanh giống vậy. Nhưng chỉ cần 80 lucoin một đài. Cho nên, tuy rằng bản chất thu nhập của thiếu gia thấp, nhưng có thể có được hiệu quả sức mua giống nhau. Điều này có nghĩa là, khi thiếu gia nhà mình ra ngoài xã hội làm việc, sau khi có được lương tháng của người bình thường, hắn có thể đem 3.000 lucoin tiêu ra hiệu quả gấp 10 lần người cùng cấp. Về phần vì sao chủ cửa hàng lại nguyện ý bán một cái đài phát thanh cho thiếu gia nhà mình với giá 80 lucoin. Điều này có vẻ khó khăn để giải thích, nhưng cũng rất dễ để giải thích. Bởi vì bản chất của con người là thần thánh hóa, tất cả mọi thứ không thể giải thích trước mắt. Chỉ có thể nói, thiếu gia nhà mình có thể dựa vào thân phận tà thần đi đánh mặt đạt được giá ưu đãi thấp nhất. Thậm chí, phóng đại và vô trách nhiệm đưa ra một giả định táo bạo. Kỳ thật khi thiếu gia đi mua đài phát thanh, ông chủ cửa hàng căn bản cũng không lấy tiền của đài phát thanh. Mà sở dĩ tiêu tốn mất 80 lucoin, cũng không phải cho ông chủ cửa hàng, mà chỉ là tiền thiếu gia chi phí cho việc bắt taxi đi tới đi lui mà thôi. Cho nên, đây là nguyên nhân tối nay thiếu gia ngài muốn tản bộ sao? Alfred hướng về phía Karen. Mông đã thoát khỏi băng ghế dài, gần như ở tư thế nửa ngồi xổm. Ta đã suy nghĩ về vấn đề này. Karen nói, nếu ta thực sự có một mối quan hệ tự nhiên với cơ thể, giống như lời mà Po đã nói, ta có một loại đặc tính, có thể làm cho đề mục viết đáp án ra cho ta. Như vậy có phải mang ý nghĩa, ta có thể đi tìm một ít thi thể được bảo tồn tương đối tốt và khi còn sống cũng tương đối cường đại, giúp hắn tiến hành phục sinh. Cứ như vậy, ta có thể có được một vệ sĩ có thực lực rất cường đại hay không? Tất nhiên, không chỉ là thu hoạch về chiến lực, ở đây cũng bao gồm kinh nghiệm, trí tuệ và một số khả năng đặc biệt của biểu hiện. Dis đã hứa với mình rằng sau 6 ngày này, ông sẽ không chết. Nhưng đợi đến khi mình đến viên, làm sao có thể bảo đảm bản thân vẫn có thể tuyệt đối an toàn đây? Dù sao, quen với loại an toàn tuyệt đối đến từ Dis, một khi mất đi, khẳng định sẽ rất không thích ứng. Tự nhiên, hắn liền đem chú ý tính đến năng lực đặc thù này của mình. Loại thi thể này rất khó tìm, một là vì nguyên nhân bảo tồn, hai là hệ thống thu hồi tôn giáo, thậm chí là thi thể dị ma cùng các chủng tộc khác. Cũng là nguyên liệu mà quần thể mỗi người tranh đoạt, nhưng, tìm một chút, vẫn sẽ luôn có cơ hội để tìm thấy. Cái chết là không thể đoán trước. Ai biết được mình không giải thích được chết ở nơi nào. Không phải sao? Ý nghĩ này của thiếu gia thật sự là quá kỳ diệu cũng quá vĩ đại. Alfred vô cùng kích động. Chờ đi viên, thuộc hạ liền lập tức đi tìm mục tiêu thích hợp. Chúng ta thử làm thí nghiệm. Ví dụ như một số mộ cổ của viên, lăng tẩm của tôn giáo suy tàn. Thậm chí bên trong bảo tàng hoàng thất viên, cũng có một vài thi thể khô được bảo quản khá tốt. Chúng ta đều có thể đi thử. Karen gật đầu, đó là những gì hắn ta nghĩ. Cũng muộn rồi, chúng ta về nhà đi. Karen nói, lời muốn nói đã nói xong. Kế tiếp chờ sau khi đến viên rồi thực hiện cụ thể. Phải dựa vào Alfred, thậm chí, trước khi mình còn chưa đi viên. Alfred hiểu chuyện nghe lời hẳn là sẽ sớm bắt đầu phối hợp cùng tính toán. Ba người cùng nhau trở về nhà. Rất may, người nhà không có ai ở tầng 1. cho nên tiểu thư Mandira lại có thể bình thường đi vào. Po ở nhà nhiều năm như vậy, ngoại trừ nói chuyện với Dis, không được nói chuyện với người trong nhà khác. Karen cũng vậy, hắn không có khả năng mang theo thi thể Mandira này cho chú thím và dì mở mang tầm mắt một chút. Điều này sẽ vi phạm giới lệnh của Dis. Karen không vội vã đi xuống tầng hầm, mà chỉ vào quan tài ngày mai sẽ được đặt trên bệ xác. Ý bảo Mandira nằm vào. Sau khi Mandira nằm xuống, Karen đứng bên quan tài nhìn cô rồi hỏi trong lòng. Người nguyện ý được an táng sao? Bên ngoài, lạnh, ở đây, ấm áp, được. Karen gật đầu, xoay người nói với Alfred. Trước khi ngươi trở về, ném một xấp tiền vào cửa phòng khách nhà ta. Trên đó thêm một lá thư. Nói là xin chôn cất Mandira. Được, thiếu gia, ta hiểu rồi. Karen đưa tay nhẹ nhàng gõ bên cạnh quan tài. Nói, được rồi, hiện tại ngươi có thể trở về nằm trước. Ngày mai ngươi sẽ được an táng. Ta sẽ tự mình đến tiễn biệt ngươi. Mặc niệm cho ngươi. Mandira đi ra khỏi quan tài, đi thẳng về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Nhưng đi được nửa chừng, cô đột nhiên xoay người, lại đi về phía Karen. Sau khi tới gần, nhẹ nhàng nhào tới, hôn lên mặt Karen một chút. Sau đó một lần nữa xoay người, đi vào tầng hầm. Karen giật mình tại chỗ, ngón tay vuốt ve vị trí mình vừa mới bị hôn. Alfred lập tức tán thưởng nói, mị lực của thiếu gia ngài, thật sự ngay cả sinh tử cũng không thể ngăn cản a. Karen quay đầu nhìn về phía Alfred, rất nghiêm túc nói, cô ấy ngồi đối diện với chúng ta trong công viên và đã nghe được cuộc trò chuyện đầy đủ của chúng ta. Ví dụ như lúc trước ta ra lệnh cho cô ấy trở về tầng hầm, cô ấy lại có thể chủ động quay về hôn ta một cái. Điều này có nghĩa là chúng ta hưng trí thức tỉnh một cỗ thi thể khi còn sống cường đại. Việc đầu tiên sau khi thi thể kia sống lại, có thể chính là trở tay đem hai chúng ta trực tiếp đánh chết. Cô ấy đang nhắc nhở ta. Cách chương.